Đại đường cuồng sĩ, chương 56, gặp hoàn cảnh khó khăn, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày tiếp theo, Lý Chân đi tới phủ đệ Vương Nguyên Bảo, hắn muốn tìm Vương Khinh Ngữ, xem hắn có thể vận dụng lực lượng Vương gia giúp mình tìm ra cái gái áo tím kia hay không, nhưng gia nhân quý phủ Vương Nguyên Bảo lại nói cho hắn biết, 3 ngày trước Vương Khinh Ngữ cùng huynh trưởng đi Lạc Dương rồi. Tin tức này khiến một đường hy vọng cuối cùng của Lý Chân bị chặt đứt, hắn chậm rãi đi Tây Nhạc Tửu Quán, tại lầu 2 tìm một chỗ ngồi xuống, kêu 2 bầu rượu, tâm tình phiền muộn một mình ngồi uống rượu Trường An lớn như vậy, hắn biết đi đâu tìm người mặc áo tím đây. Huống hồ người đó có lẽ đã đi Lạc Dương, hắn bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ thật muốn ép buộc hắn đi bắt cóc nhi tử của Vũ Thuận sao? Lý Chân trong nội tâm sát cơ dần dần nảy sinh, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, bên cạnh hắn truyền tới một thanh âm nữ tử tuổi trẻ. Xin hỏi công tử, vị trí trước mặt ngươi có ai ngồi không? Lý Chân liếc qua nữ tử bên cạnh, đúng một tiểu nương tử rất trẻ tuổi, cũng gần 15-16 tuổi, dáng người không cao, mặc một thân trường y màu xanh nhạt, đằng sau lưng đeo một thanh kiếm. Lý Chân biết rõ ở đại đường, hiệp khách trong lịch sử rất có tiếng, cũng không có gì gọi là giang hồ võ lâm cả, mà là người dắt kiếm du lịch bốn phương mà thôi, ví dụ như Lý Bạch gia thuộc chính là dùng thân phận hiệp khách, nữ hiệp khách cũng có không ít, vị tiểu nương tử này đoán chừng chính là như vậy. Lý Chân thấy không khí này của đại đường không tốt chút nào, mà cô nương kia lại muốn ngồi đối diện chính mình, lúc này Lý Chân đang tức giận trong người, cũng không muốn nói quân tử chi lễ làm gì, hắn mất hứng đem chén rượu uống hết. Ta đang buồn phiền, ngươi ngồi chỗ khác đi. Tiểu nương tử áo xanh lại không nói chuyện, quay người rời đi, đi vài bước lại vứt bỏ một câu. Một cái hộp đồng tử mà thôi, to lắm sao? Lý Chân khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng bốn phía nhìn quanh, chỉ thấy tiểu nương tử áo xanh đeo kiếm đang đi xuống lầu, còn tự phi thường dùng ánh mắt khiêu khích hắn. Này, xin đợi một chút, Lý Chân nhanh chóng đuổi theo, hắn gấp đến độ muốn phát điên rồi, liên tục đụng ngã mấy người, cũng không kịp xin lỗi mấy người đó, hướng dưới lầu chạy như điên. Khách quan, rượu của ngươi tiền còn chưa đưa. Tiểu nhị gấp đến độ dậm chân hô to, hắn mời khách đến uống rượu nếu không trả tiền, phải khấu trừ tiền công của hắn. Lúc này một đồng tiền bay tới trước mặt hắn, vừa vắn giới trên tay của hắn, hắn cuống quýt tiếp nhận, lập tức ngây ngần cả người, người trẻ tuổi kia vậy mà đưa một viên kim tệ tốc đặc cho hắn, thiếu chút nữa hắn vui mừng đến hôn mê bất tỉnh. Tiểu nương tử áo xanh cưỡi một thớt yên chi ngựa ở phía trước không nhanh không chậm mà chạy đi, Lý Chân cũng nhìn ra nàng là đang cố ý dụ dỗ bản thân mình, trong lòng của hắn sinh ra một tia cảnh giác, từ xa xa đi theo tiểu nương tử áo xanh này. Không bao lâu sau, bọn hắn ra khỏi Kim Quang Môn ở phía tây, tiểu nương tử áo xanh vẫn như trước không chút hoang mang nào cưỡi ngựa chạy chậm chậm, Lý Chân vội đuổi theo kéo lại dây cương của đối phương. Vị cô nương này, xin dừng bước, tiểu nương tử áo xanh cẩn thận dò xét hắn một chút cười hì hì hỏi. Chúng ta nhận thức nhau sao? Ta cảm thấy rằng chúng ta có lẽ đã từng quen biết góc truyện audio.com. Lý Chân nhìn bóng lưng của cô nương này mà nhận ra chính là người mặc áo tím đêm hôm đó, Lý Chân lúc này mới nhìn rõ được dung mạo của nàng. Chỉ thấy trước mặt hắn là một khuôn mặt trái xoan cực kỳ xinh đẹp, lông mày thon dài, hai con ngươi như bảo thạch sáng ngời, cái mũi cao ngất cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng nõn như tuyết, trên mặt không có một tia son phấn trang điểm nào, quá đẹp a, Lý Chân âm thầm khen một tiếng. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thưởng thức vẻ đẹp của mỹ nhân, Lý Chân thành khẩn hướng phía nàng thi lễ. Cô nương, ta đang mang trọng tránh cứu tánh mạng của huynh đệ, xin đem hộp đồng trả lại cho ta. Chấm, tiểu nương tử áo xanh khuôn mặt vội trầm xuống. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tánh mạng của huynh đệ ngươi cùng ta không có quan hệ, bất quá ngươi lôi kéo ngựa của ta như vậy, có phải hay không quá vô lễ? Lý Chân biết rõ nàng nếu đã tìm đến mình, sự tình tất nhiên sẽ có cơ hội, hắn không nên hành động mạnh mẽ, chỉ phải ăn nói khép nép nói. Mời cô nương giúp đỡ một chút. Tiểu nương tử áo xanh xem xét hắn gần nửa ngày, bỗng nhiên che miệng cười cười. Ta ngược lại là nguyện ý chiếu cố giúp ngươi, thế nhưng mà ngươi là người quá vô lễ, rõ ràng đối diện có chỗ trống, cũng không cho ta ngồi, còn rõ ràng muốn đuổi ta đi, điều này tính toán như thế nào đây? Lý Chân ôm quyền nói, ta mời cô nương trở lại tửu quán, nguyện kính rượu hướng cô nương bồi tội. Thái độ này mới đúng chứ, bất quá không có phúc khí để đến dạng tửu lâu như thế đâu, như vậy đi. Ta đưa ra mấy cái điều kiện, nếu như ngươi có thể đáp ứng, có lẽ ta sẽ mang thứ đó trả lại cho ngươi. Lý Chân đại hỉ, cô nương mời nói, tiểu nương tử áo dùng bàn tay cầm roi chỉ về rừng cây ở phía xa xa. Bên kia có một khối đất trống, chúng ta đi bên đó nói chuyện. Nói xong, nàng quay đầu ngựa lại hướng phía rừng cây chạy đi, Lý Chân do dự một chút, hắn biết rõ cô nàng này tất nhiên có chuẩn bị rồi, ra khỏi thành đến chính là muốn dẫn mình đi vào trong mảnh rừng cây đó, tưởng tượng được tánh mạng của tiểu tế chỉ còn có một đêm nay mà thôi, hắn chỉ đành phải cắn răng một cái, thúc ngựa đi theo. Tiểu nương tử áo xanh đang ở trong rừng cây chờ hắn đến, bất quá trong này cũng không có người khác, Lý Chân chắp tay nói. Cô nương mời nói, tiểu nương tử áo xanh xoay người xuống ngựa cầm kiếm trên tay, trên mặt nàng dáng tươi cười vụt tắt, mặt như sương lạnh nói. Đêm đó người cướp đi xá lợi chính là ta, người muốn thu hồi xá lợi, đầu tiên phải đánh bại ta đã, rút ra kiếm của ngươi. Lý Chân cũng xoay người xuống ngựa, không hiểu mà hỏi. Cô nương không phải muốn nói có mấy điều kiện sao? Chuyện này là một trong những điều kiện đó, ngươi nhất định phải đánh bại ta. Chấm, ánh mắt Lý Chân chăm chú nhìn cung tiễn phía sau lưng mình, tiểu nương tử áo xanh lại hét lớn một tiếng. Không cho phép dùng cung tên, chỉ có thể sử dụng kiếm mà thôi. Tốt, Lý Chân một tiếng đáp ứng, trường kiếm xuất ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang như điện đâm về phía tiểu nương tử áo xanh, sau khi được Bùi Mân Ngọc chỉ dạy, kiếm pháp đã thoát thai hoán cốt, đã không phải giống lúc trước khù khờ không biết cái gì. Một kiếm này vừa nhanh lại vừa hung ác, không lưu tình một chút nào, tiểu nương tử áo xanh khen một tiếng. Lúc này mới giống một nam tử Hán, góc truyện audio.com, trường kiếm chém đến trước mắt của nàng, nàng bỗng nhiên lóe lên, thân ảnh quỷ mị xuất hiện bên cạnh Lý Chân, kiếm trong tay nàng đâm về bên cạnh eo của Lý Chân, nhanh và hung ác hơn nhiều lần. Lý Chân kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thân pháp cùng kiếm pháp của cô nàng này lại cao minh như thế, đồng thời cũng khơi dậy sự tự tôn trong lòng, Lý Chân hét lớn một tiếng. Đến rất hay, hắn lại không có tránh né, xoay kiếm chém ngang vào cổ của nàng, một kiếm này chính là đấu pháp lưỡng bại câu thương, hắn đánh bạc cô nàng sẽ không cùng mình dốc sức liều mạng. Tiểu nương tử cười lạnh một tiếng, lui về phía sau hai bước thoát khỏi kiếm thế, lập tức trường kiếm như hoa đào bay khắp nơi, phô thiên cái địa hướng Lý Chân chém tới. Lý Chân không chút nào né tránh, một kiếm đâm thẳng cổ họng của nàng, nhanh chóng không gì so sánh nổi, đây là kiếm ý mà Bùi Mân Ngọc đã dạy cho hắn, kiếm là thanh lợi khí để giết người, cần nhanh, hung ác chuẩn, một kiếm chế địch mới có thể vừa giết địch vừa tự bảo vệ mình. Tiểu nương tử áo xanh tuy rằng kiếm pháp vô cùng cao cường, thân ảnh như quỷ mị, tiếc rằng kiếm chiêu của Lý Chân luôn đẩy nàng vào chỗ chết, để cho nàng thập phần bị động, chỉ phải hô lớn một tiếng. Ngừng, trường kiếm Lý Chân vừa thu lại, đứng ở bên ngoài một trượng. Mời cô nương chỉ giáo, tiểu nương tử áo xanh oán hận nói, kiếm pháp của ngươi kém so với ta, nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi dốc sức liều mạng, như vậy đi. Ngươi bộc lộ tài năng nào đó, để cho ta cảm thấy kém hơn ngươi, ta lại cùng ngươi nói chuyện tiếp. Lúc này, ánh mắt tiểu nương tử áo xanh rốt cục nhìn vào cung tiễn của Lý Chân, chuyện này kỳ thật mới là mục đích chính của nàng, giơ kiếm lên rồi nói. Ngươi có thể dùng cung tiễn, cô nương nói lời phải giữ lời, ta không giữ lời thì thế nào? Lý Chân chán nản, chỉ phải chở mình lên ngựa thúc ngựa chạy gấp, chỉ chạy được mấy chục bước, hắn hô lớn. Mời cô nương xem tên, tay hắn cầm chặt ám ảnh cung, cài mũi tên vào dây cung, kéo căng cây cung như trang rằm, xoay lưng về phía sau, mũi tên tựa như tia chớp lao nhanh bắn ra, trong rừng cây vang lên một tiếng động to, mũi tên đã rơi xuống đất. Tiểu nương tử áo xanh chay như bay đến bên ngoài 90 bước mới tìm được mũi tên này, nàng ngây ngần cả người, chỉ thấy trên tên xuyên qua hai con chim, đều là một mũi tên xuyên đầu, điều này làm cho nàng hít một hơi lãnh khí. Trung Nguyên không giống như Tây vực, người luyện võ phần lớn trầm mê vào kiếm pháp, đối với cưỡi ngựa bắn cung cũng không coi trọng lắm, bình thường chỉ có trong quân đội mới luyện tập, cho nên khi Lý Chân sử dụng tuyệt kỹ của hắn cưỡi ngựa bắn cung, làm cho tiểu nương tử áo xanh không thể không tâm phục khẩu phục. Được rồi, coi như ngươi lợi hại, chúng ta có thể thương lượng một chút. Tiểu nương tử áo xanh dùng tay chỉ về tảng đá lớn bên kia. Xá lợi của ngươi nằm dưới tảng đá đó. Lý Chân đại hỉ quay người hướng về phía tảng đá lớn chạy đi. Tiểu nương tử áo xanh sắc mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, bất quá Lý Chân chỉ chạy đi vài chục bước lại dừng bước. Hắn nhặt lên một hòn đá nhỏ cỡ quả dưa hấu, ra sức ném đi, rơi bên cạnh tảng đá lớn. Chỉ nghe, rầm ào ào, một tiếng, một cái lưới giấu dưới đất vội bay lên, treo lơ lửng giữa không trung. Lý Chân quay đầu lại nhìn qua nàng. Vị cô nương này, ngươi có thể giải thích một chút được không? Góc truyện audio.com, tiểu nương tử áo xanh lại không chút nào xấu hổ, cười hì hì như trước nói. Đây chỉ là một lần khảo nghiệm đối với trí tuệ của ngươi, ta cũng không muốn giao tiếp cùng loại đồ đần. Lý Chân có chút giờ khóc giờ cười, hắn phát hiện cô nàng này không hề giống suy nghĩ của hắn lúc trước, là một sát thủ máu lạnh của tổ chức nào đó, có phần giống như một nữ hiệp khách độc hành, chẳng lẽ đêm hôm đó nàng chẳng qua là vô tình đi ngang qua sao? không có khả năng, Lý Chân lập tức hủy bỏ suy đoán của mình, cô nàng này nhất định cũng là đã có được tin tức mới có thể trước đó mai phục giống đám võ sĩ thổ hỏa la kia, chẳng qua là hành vi của nàng quả thực có chút để cho người khác khó hiểu. Được rồi, ngươi còn có khảo nghiệm gì nữa? Nói ra sẽ không có ý tứ, không phải sao? Ánh mắt tiểu nương từ áo xanh xoay chuyển, sau đó nhìn vào tọa kỵ của Lý Chân, nàng nhìn kỹ một chút gật đầu nói. Ta không nhìn lầm, con ngựa này của ngươi chẳng phải là đại huyền hãn huyết bảo mã nổi tiếng sao? Lý Chân rất kinh ngạc, hắn vì che giấu ngựa tốt của mình, đặc biệt cho nó thay đổi màu sắc cọng lông cũng cắt bỏ hết, thoạt nhìn tựa như một thớt ngựa lai vóc dáng hơi lớn mà thôi, từ Tây Vực đến Trung Nguyên, không có người nào có thể nhận ra nó, cô nàng này lại có nhãn lực như thế. Người nói không sai, ta hóa trang cho nó, để tránh bị loại hại dân hại nước nhìn thấy. Tiểu nương tử áo xanh lại ngưng mắt nhìn bảo mã một lát. Ta nghe sư phụ đã từng nói qua về con ngựa này, hẳn là nó ở Tây Vực tên Xích Yên Tuyết, ngươi ở Quy Tư có được nó sao? Lý Chân chỉ biết là bảo mã do Vương Hiếu Kiệt tặng, nhưng lại không biết tên của nó, nhưng Vương Hiếu Kiệt đã từng nói với hắn, con ngựa này đúng là thu được ở Quy Tư. Cô nương nói không sai, nhận được nó ở Quy Tư. Vậy thì không sai, nó chính là tọa kỵ của Quy Tư Vương Xích Yên Tuyết, Quy Tư Vương từng dẫn nó đến thành Trường An, sư phụ ta từng tiếp kiến nó một lần. Lúc này, tiểu nương từ áo xanh đi trở về bên cạnh tảng đá lớn, từ bên dưới tảng đá lớn lấy ra một cái túi, nàng mở cái túi ra, bên trong quả nhiên chính là bộ hàm xá lợi, mặc dù nó chỉ là xá lợi giả, nhưng quan hệ đến tánh mạng của tiểu tế. Lý Chân không nghĩ tới hộp đồng thật sự ở dưới tảng đá lớn, hắn vỗ cái ót chính mình, không thể làm gì mà nói. Mời cô nương nói điều kiện a, tiểu nương từ áo xanh dùng ngón tay chỉ vào tọa kỵ của Lý Chân. Ta muốn con ngựa này của ngươi. Cách chương.